Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561. Mẹ kế rất hung mãnh. 10. Rốt cục đuổi đi mẫu tử. Quân Nghiên cấp Lý lão sư Cúc Nhất Cung, hôm nay phiền toái Lý lão sư. Đứa nhỏ ta sẽ chậm rãi giáo dục, nếu không phải là ngươi, còn không biết nháo thành cái dạng gì đâu. Nhưng là nhường lão sư ngài chế giễu. Nơi nào a, Doãn luật sư, cũng là ngươi tài ăn nói hảo. Được rồi, bình thường cũng đừng vội vàng công tác, nhiều nhìn xem đứa nhỏ. Quân Nghiên gật đầu, kia không có chuyện gì lời nói. Ta trước mang đứa nhỏ đi trở về. Đi thôi, đừng quên đem quai đeo cặp sách thượng. Nguyên lai bài tập ở nhà đã sớm bố trí tốt lắm. Sẽ chờ Phong Tô trở về phấn đấu. Trên đường trở về, Phong Tô một đường cùng ở sau người. Đến gara ngầm, ở Quân Nghiên bên cạnh xe dừng lại. Ngươi vì sao phải giúp ta? Giúp ngươi, ta là ở giúp ta bản thân. Cũng đúng. Ngươi loại này nữ nhân chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nàng không khỏi châm chọc khiêu khích, cũng không biết ba ta coi trọng ngươi kia điểm. Đó là ba ngươi sự tình. Ngươi một cái tiểu hài tử sẽ không cần trộn đều. Hừ, nàng mở cửa xe, ngồi xuống, lái xe. Ta phải về nhà. Quân Nghiên cười cười, phát động xe, đem Phong Tô đưa về nhà. Phong Tô về nhà sau, đánh cái điện thoại cấp Phong Chu. Lúc đó Phong Chu chính đang họp, nhìn đến gia đình điện thoại sau, trực tiếp treo, Phong Tô không cam lòng, tiếp tục gọi điện thoại, kết quả bị cho hay đối phương tắt điện thoại, nàng khí quăng ngã điện thoại, đi trong phòng hung hăng khóc giống một hồi. Buổi chiều, Quân Nghiên tiếp đến Phong Chu điện thoại, trong nhà xảy ra chuyện gì? Quân Nghiên bình tĩnh nhấp khẩu trà, nói. Người nữ nhi bảo bối đem trong trường học đồng học đánh một chút. Sau đó lão sư kêu ta đi qua, làm cho ta đưa người ta chịu tội, ta bồi thường điểm tiền, liền không giải quyết được gì, bồi thường bao nhiêu? Quân Nghiên, 1000, theo ngươi tiền lương tạp lý chụp, đi, hiện tại Tô Tô cảm xúc như thế nào? Quân Nghiên kinh ngạc nói, ngươi như vậy quan tâm nàng, trở về an ủi thì tốt rồi, đừng nháo. Ta muốn đi Paris họp, đêm nay chuyến bay, Quân Nghiên không cam lòng yếu thế nói. Ta sáng mai chuyến bay, đi Thước Lan, càng là không rảnh an ủi nàng. Quả nhiên không phải là thân sinh nữ nhi, cho nên mới nhìn như không thấy. Ngươi, Phong Chu vừa muốn khiển trách Quân Nghiên một chút. Đối phương quyết đoán treo điện thoại, Phong Chu lại đánh qua. Đối phương mở phi hành hình thức. Hắn có loại một quyền đầu đánh vào bông vải thượng cảm giác. Lái xe nói, Phong Tổng, hiện tại muốn đi sân bay sao? Quay đầu, về nhà, nhưng là, lái xe do dự. Phong Chu cả giận nói, nghe không hiểu, ta lập tức đi làm. Lái xe sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thay đổi đầu xe, liền đi trở về, màn đêm buông xuống, đèn hoa vừa lên, quảng trường như trước là phồn hoa hưng thịnh. Phong Chu đuổi tới trong nhà, trực tiếp lên lầu, đi trước phòng ngủ chính, kết quả trống rỗng một người đều không có, đi ngang qua người hầu nói, tiên sinh, phu nhân có chuyện đi ra ngoài. Hắn thu liễm vẻ giận dữ, nói, đi đâu, nói là cùng khuê mật dạo phố, buồn cười, trong lòng hắn có hừng hực lửa giận ở thiêu đốt, nhưng lại có loại sử xuất khí lực phát không đi ra cảm giác. Hắn uống lên chén trà, bình ổn lửa giận đi Phong Tô phòng, tiểu hài tử cần dỗ. Hắn nhìn thấy Phong Tô sưng đỏ hai mắt, nói, bị ai bắt nạt, ba ba, nàng khóc nhào vào Phong Chu trong lòng, a di khi dễ ta. Phong Chu không nói gì, mà là chờ tiểu hài tử khóc đủ. Chính mình nói, Phong Tô nói, nàng giúp đỡ người khác tới khi dễ ta, hơn nữa còn nói ba ba nói bậy. Ta tác phong bất quá liền cùng nàng mắng vài câu, kết quả nàng đem ta quan ở trong phòng, bản thân đi ra ngoài. Ô ô ô, hết chương.